ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68 làm công. Thẩm Miên ôm Hạ Tiểu Long nhãi con. Kiểm tra lúc sau xác định đối phương không có bị thương. Tiểu Long nhãi con cảm xúc nhìn qua thực ổn định. Cũng không có kinh hoàng thất thố. Kết hợp Long tộc mang nhãi con thói quen tới xem. Bị ném ra tới hẳn là không phải lần đầu tiên, huyền phù xe tương đối thảm liền tương đối thảm. Bị tập trung xe đỉnh đã ao hãm đi xuống. Hơn nữa rớt đại khối sơn. Lộ ra bên trong màu xám kim loại, Hạ Tỉnh này chiếc huyền phù xe chỉ là nhiều trang bị một cái khẩn. Cấp phòng ngự hệ thống. Không có chống đạn loại này công năng. Chính là tính năng tốt đẹp một chút dân dụng huyền phù xe. Đương nhiên thắng không nổi bảo thạch long ấu tể từ trên trời giáng xuống mang đến lực đánh vào, này. Chỉ màu đỏ tiểu bảo thạch long nhìn qua còn chưa tới thượng dục ấu viện tuổi tác. Ở Thẩm Miên trong tay nho nhỏ một cái. Thể trọng đại khái chỉ có Tiệp An một nửa, tiểu long nhãi con nâng lên đuôi to. Đáp ở Thẩm Miên trên cổ tay. Vô tội mắt to chớp chớp. Hướng Thẩm Miên tinh tế kêu một tiếng. Tuổi này tiểu long nhãi con. Chỉ cần có cái hạnh phúc khỏe mạnh gia đình, cơ bản đều là làm nũng năng thủ, Hạ Tỉnh vẫn luôn chú ý ngoài xe tình huống. Phát hiện tập trung xe đỉnh chính là chỉ tiểu long nhãi con. Cũng liền không vội vã đi xuống, chờ đến Tinh Phỉ ngừng ho khan, Hạ Tỉnh mới tiểu tâm vỗ vỗ Tinh Phỉ phía sau lưng. Đẩy ra cửa xe đi xuống đi, Thẩm Miên đang ở hỏi tiểu long nhãi con ra ở chỗ nào. Nhưng là này tiểu long nhãi con là bay qua tới. Quay đầu nhìn một vòng. Sỉ chảo chảo mãn nhãn hoang mang mà nhìn Thẩm Miên. Không, không nhớ rõ, Thẩm Miên. Ngoặc kép, mới vừa xuống xe Hạ Tỉnh thiếu chút nữa cười ra tới nhà hắn viện trưởng cùng tiểu long nhãi con. Đối diện, một cái đầy mặt vô tội. Một cái tựa hồ đã đình chỉ tự hỏi, nhà hắn viện trưởng là đình chỉ tự hỏi kia một cái, cũng may tiểu. Long nhãi con cha mẹ rốt cuộc ý thức được hẳn là trước tìm tiểu long nhãi con. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh rốt cuộc thấy được tiểu long nhãi con phụ thân ly huyền phù xe đại khái 5-6 mét xa biệt thự viện môn mở ra. Một con thành niên đá quý màu đỏ long vẫn duy trì long tộc hình thái. Nhìn chung quanh mà đi ra viện môn, Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên tận mắt nhìn thấy đá quý màu đỏ long lột. Ra vườn hoa lùm cây. Một đường tìm được tới gần huyền phù xe địa phương. Vẫn là không nhìn thấy nhà mình tiểu long nhãi con. Vì thế hoang mang mà cao cao cam. Ta nhi tử đâu? Hạ Tỉnh, ngoặc kép, Thẩm Miên, ngoặc kép. Hạ Tỉnh không thể không khụ một tiếng. Houston nam tước, đế quốc quý tộc cũng không nhiều. Hạ Tỉnh còn miễn cưỡng nhớ rõ nhà ai là cái gì long tộc cái gì tước vị thành niên bảo thạch long. Lúc này mới phát hiện Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên. Hoảng sợ, hoàng thái tử điện hạ, ngài như thế nào ở chỗ này? Hạ Tỉnh tránh ra thân thể. Houston nam tước lúc này mới phát hiện chính mình tiểu long nhãi con. Vội vàng đi tới tiếp nhận tiểu nhi tử. Sau đó thấy ao hãm đi xuống huyền phù xe đỉnh, Houston nam tước cúi đầu cùng tiểu nhi tử liếc nhau. Tiểu long nhãi con cào cào mặt, chứng thực Houston nam tước phỏng đoán. Ta tập Houston nam tước một phen đem nhi tử ấn tiến trong lòng ngực. Xin lỗi điện hạ, ta cùng long nhãi con ở nhà chơi đùa. Không cẩn thận đem long nhãi con vứt ra tới. Tạp hủy hoại ngài huyền phù xe. Chúng ta nhất định sẽ chiếu giới bồi thường, Hạ Tỉnh bất đắc dĩ. Ở nhà liền không cần cùng long nhãi con chơi như vậy nguy hiểm trò chơi. Ngươi hôm nay tập ta xe không có gì. Đổi một ngày nếu là tạp khác long tộc đâu. Bên này tuy rằng là các quý tộc khu dân cư, nhưng lại không phải mỗi cái đại hình long đều giống huyền phù xe như vậy kháng tạp, Houston nam. Tước liên tục khom lưng xin lỗi. Chúng ta nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, cuối cùng bồi thường huyền phù xe tổn thất. Houston nam tước cũng tỏ vẻ chính mình về sau sẽ không ở khu dân cư chơi như vậy nguy hiểm trò chơi. Lúc này mới ôm tiểu long nhãi con trở lại biệt thự, đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn long nhãi. Con mẫu thân ló đầu ra. Như thế nào tìm được hiện tại, Houston nam tước nắm nhi tử. Một lớn một nhỏ héo đầu héo não. Đem hoàng thái tử điện hạ xe đập hư, long nhãi con mẫu thân. Lần trước đập hư trong nhà nóc nhà. Lần này đập hư Hoàng Thái Tử Điện Hạ xe. Ngươi lần sau là muốn mang theo ngươi nhi tử đi trước mặt bệ hạ biểu diễn một cái đạn pháo phóng ra. Sao? Houston, anh, lòng nhãi con mẫu thân cười lạnh hai tiếng. Huyền phu xe đỉnh hỏng rồi. Cũng may không ảnh hưởng bình thường chạy. Tới mục đích địa thời điểm, Livia mới vừa xách theo cặp sách ra tới, cửa xe vừa mới đình ổn. Ngôn Đàm liền gấp không chờ nổi mà phác ra đi, Livia so Ngôn Đàm cao một cái đỉnh đầu. Làn da lãnh bạch, trên mặt không có gì biểu tình. Dừng ở Ngôn Đàm trên người ánh mắt lại rất mềm mại, Ngôn Đàm lôi kéo hắn đi đến Huyền Phù xe trước. Hạ thúc thúc, viện trưởng, đây là Livia, Livia hơi hơi khom người. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, thẩm viện trưởng, thẩm miên đối Livia gật gật đầu. Giữa trưa hảo, chúng ta cùng Tiệp An cùng nhau tới đón ngươi. Trước lên xe lại nói, hảo sao? Tiểu Long nhãi con hành trình đặc biệt đơn giản nhận được Livia đi trước ăn cơm. Ăn cơm xong liền đi Kim Đô công viên giải trí chơi một vòng. Bất quá hiện tại bọn họ hành trình nhiều một cái sửa xe. Xe đỉnh tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến điều khiển an toàn. Nhưng là ao hãm còn rớt sơn kia một khối thật sự quá khó coi, Livia gật đầu. Cùng nhau đi ra ngoài chơi là Ngôn Đàm trở về liền cùng hắn thương lượng tốt. Chỉ là hắn lúc ấy không nghĩ tới vốn dĩ Hoàng Thái Tử Điện Hạ sẽ tự mình tới đón đưa, Livia đi theo. Ngôn Đàm phía sau thượng ghế sau, phát hiện hai con mắt sáng lấp lánh Long Nhãi con. Hắn quay đầu lại, Ngôn Đàm cũng lay bờ vai của hắn. Trong ánh mắt đều là quang, trước sau đều là mặc danh hưng phấn tiểu Long Nhãi con. Mặt sau cái kia còn ý đồ đem hắn đẩy qua đi, Livia thực bất đắc dĩ mà thở dài. Từ chính mình trong bao lấy ra chuẩn bị tốt tiểu kẹo. Từng cái phân cho ba cái tiểu Long Nhãi con. Hơn nữa hỏi, đai an toàn đều hệ hảo sao? Tiệp An cầm một viên kẹo sữa. Cảm thấy chính mình lại phát hiện hống Long Nhãi con tiểu kỹ xảo, thẩm miên ở kính chiếu hậu nhìn. Thoáng qua, phát hiện tiểu Long Nhãi con nhóm ở chung vui sướng. Liền thu hồi tầm mắt, Hạ Tình hỏi. Người tháng này phát sóng trực tiếp thời gian tới kịp bổ tê sao? Bởi vì hai ngày này sự tình nhiều. Thẩm miên ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có phát sóng trực tiếp. Thẩm miên mở ra trí não. Ở hậu đài nhìn một chút chính mình còn thiếu phát sóng trực tiếp thời gian. Bổ được với, Hạ Tình ở ngã rẽ theo đèn chỉ thị dừng lại xe. Tiến đến thẩm miên bên tai nhỏ giọng nói. Không đúng. Viện trưởng ngươi hiện tại phải nói bổ không thượng, thẩm miên. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Tình thấp giọng cười ra tới. Ta đây liền cho ngươi biến cái tiểu Long Nhãi con. Ngươi xủy ta đi bái, thẩm miên. Ngoặc kép, lại tới nữa. Một ngày không xong vài lần tiết tháo liền khó chịu đúng không? Kim Đô có một nhà nổi tiếng xa gần chủ đề công viên giải trí. Là tiểu Long Nhãi con nhóm nhất hướng tới địa phương. Thẩm miên dứt khoát ở chỗ này khai phát sóng trực tiếp. Xem như mang phòng phát sóng trực tiếp người xem lãnh hội một chút chủ đề công viên giải trí phong. Cảnh, ngũ quang thập sắc. A là viện trưởng A. Ta thấy được viện trưởng giấy xin nghỉ. Còn tưởng rằng kế tiếp một tuần đều nhìn không tới viện trưởng. Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Viện trưởng xem ta. Tử vong ánh sáng. Nơi này không phải dục ấu viện ai. Viện trưởng đã đến Long tộc đế đô tinh sao? Nơi này là địa phương nào? Hoàng Thái Tử viện trưởng. Công viên giải trí đi. Có phải hay không Kim Đô phi dược công viên giải trí? Ta ly viện trưởng hảo gần. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Phía trước chính là huân chương. Tên của ngươi sao lại thế này? Hoàng Thái Tử viện trưởng. À, chính là đem viện trưởng thêm đến tên. Thẩm miên cầm trí não. Làm nó thong thả mà ở chung quanh dạo qua một vòng. Kim Đô phi dược công viên giải trí. Mang Long Nhãi con nhóm lại đây chơi một ngày. Hắn nói chuyện công phu. Hạ Tỉnh đã đi tới. Hạ Tỉnh vừa mới liên hệ Huyền Phù xe sửa chữa cửa hàng. Đối phương dùng xe tải kéo đi rồi Huyền Phù xe. Buổi chiều 4 điểm tả hữu là có thể đưa lại đây. Tiểu Long Nhãi con nhóm bổ nhào vào thẩm miên bên. Người. Thẩm miên từng cái xoa xoa tóc tưởng đi trước chơi cái gì. Phi dược công viên giải trí nổi danh hạng mục rất nhiều. Thẩm Miên mang theo Tiểu Long Nhãi con nhóm đứng ở thật lớn chỉ dẫn bài trước. Làm Tiểu Long Nhãi con nhóm chính mình tuyển, mấy cái Tiểu Long Nhãi con cũng chưa đã tới phi dược. Công viên giải trí, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cũng không biết tuyển cái gì, Ngôn Đàm nhìn về phía Vạn Năng Livia. Livia bất đắc dĩ mà nghĩ nghĩ. Cách nơi này tương đối gần hạng mục có núi sâu đường hầm. Đi đến bên trong thật xinh đẹp. Có thể đi thử xem, Ngôn Đàm siêu lớn tiếng. Livia siêu lợi hại. Livia dừng một chút, trả lời. Ta trước kia tới nơi này đánh quá công mà thôi, Tinh Phỉ nghiêng đầu. Sắm vai những cái đó ăn mặc áo khoác lông xù xù tiểu khả ái sao? Tiệp An tò mò. Chúng ta cũng có thể tới làm công sao? Làm việc vặt một ngày nói. Giữa trưa bao ăn sao? Hai chi dinh dưỡng tề có cho hay không? Có xứng đồ ăn sao? Ngôn Đàm là cái đặc biệt dễ dàng bị tẩy não Tiểu Long Nhãi con. Ta đây có thể tới nơi này bày quán cho bọn hắn họa chân dung sao? Như vậy ta cũng có thể kiếm được tinh tệ, Livia. Ngoặc kép. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Thẩm Miên, Thẩm viện trưởng gia Long Nhãi con dưỡng đến tốt như vậy. Như thế nào mở miệng liền hỏi bao ăn không bao ăn. Còn đem Ngôn Đàm cũng mang oai, Thẩm Miên đặc biệt đạm nhiên. Bao ăn có hai đồ ăn một canh sao? Livia, ngoặc kép, vị này viện trưởng thật đúng là có cá tính, Thẩm Miên xoa nhẹ Hạ Tiểu Tinh Phỉ đầu tóc. Đi thôi. Núi sâu đường hầm là phi dược công viên giải trí nhất nổi danh du ngoạn hạng mục chi nhất. Long tộc nhóm ở kiến tạo ra núi giả an bài giả uốn lượn tương đồng sơn động. Du khách nếu có thể ở 25 phút trong vòng đi ra. Vậy có thể miễn phí lĩnh đến núi sâu đường hầm lễ bao một phần. Núi sâu đường hầm nghe giống một cái thám hiểm hạng mục. Trên thực tế không chỉ có không phải. Vẫn là cái phi thường lãng mạn cảnh đẹp hạng mục. Bên trong bố trí đến giống hang động đá vôi sao trời. Mỹ đến có thể cùng thiên nhiên hồn nhiên thiên thành so sánh với cái này hạng mục thời gian trường. Đợi một hồi lâu mới bài đến Thẩm Miên bọn họ, Thẩm Miên ở dò hỏi công tác Long tộc lúc sau. Biết được có thể ở bên trong phát sóng trực tiếp, nhưng là cần thiết muốn ở phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề thượng mang lên phi dược công viên. Giải trí mấy chữ, Thẩm Miên sửa lại tiêu đề. Cầm phiếu cùng Hạ Tỉnh Tiểu Long Nhãi con nhóm cùng nhau tiến vào núi sâu đường hầm, hắc từ sáng. Người ngoại giới tiến vào đường hầm. Cái thứ nhất cảm giác chính là hắc. Đi vài bước lúc sau mới có thể thích ứng, mấy cái Tiểu Long Nhãi con ở ban đêm thị lực đều không tồi. Nhưng là loại này hắc ám mang đến áp lực cảm làm Tiểu Long Nhãi con nhóm có điểm khó chịu, Livia vỗ. Nhẹ nhẹ Hạ Ngôn Đàm. Chúng ta đi phía trước, đi tới mấy mét lúc sau xuất hiện ngã rẽ. Tinh Phỉ tuyển một cái có ánh sáng đường hầm, vừa mới bước vào trong đó. Lập tức bị này đường hầm chinh phục từ đỉnh đầu đến tả hữu. Trên vách tường đều là lân lân lập lòe nguồn sáng. Những cái đó kỳ diệu sáng rọi bão hòa độ rất cao. Tự thành vầng sáng lại lẫn nhau hô ứng. Những cái đó đá lởm chởm kỳ dị nham thạch phảng phất đều ở sáng lên, này phảng phất chính là đồng. Thoại chung khắp nơi bảo tàng sơn động, Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp nội cơ hồ không có làn. Đạn, sở hữu Long tộc cùng nhân loại đều ở lặng lặng thưởng thức này phân sáng lạn, Hạ Tỉnh lớn như vậy. Chưa đi đến quá công viên giải trí. Chưa bao giờ biết Tiểu Long Nhãi con còn có thể có tốt như vậy chơi hạng mục. Loại này hoàn toàn từ Long tộc chế tạo ra tới hang động đá vôi hắn thật sự chưa thấy qua. Nhịn không được đi đến vách tường biên. Duỗi tay sờ soạng một chút, an tĩnh đường hầm bỗng nhiên nhớ tới tục tằng giọng nam. Cái nào ngoạn ý nhi sờ lão tử. Sờ nữa tay cho ngươi cắn. Cáo ngươi quấy giày a. Lão tử là tới làm công. Không phải tới bán mình. Hạ Tỉnh đột nhiên thu hồi tay chặt chẽ nắm lấy Thẩm Miên. Này cái gì? Thẩm Miên cũng sửng sốt một chút. Híp mắt mới ở vầng sáng trông được thanh những cái đó nguồn sáng là cái gì cư nhiên là một đám sáng. Lên Huỳnh Long, Tinh Phỉ Tiệp An cùng Ngôn Đàm vốn dĩ đều cho rằng trên tường đều là tiểu đèn tường. Không nghĩ tới này đó, đèn tường cư nhiên có thể nói. Nhất thời đều có điểm dọa sợ. Viện trưởng, Livia vội vàng mở miệng. Chỉ là làm công Long tộc mà thôi. Bọn họ muốn ở chỗ này quải một ngày. Thực vất vả. Vẫn là không cần sờ bọn họ. Hạ Tình. Ngoặc kép. Hành đi. Hết chương.